đơn giản nói cho Lăng Mạt Mạt thời gian so tài, khách sáo nói cho cô biết nên chuẩn bị cẩn thận, rồi ý bảo Lăng Mạt Mạt có thể rời đi. Lăng Mạt Mạt cũng không ở lâu, xoay người rời đi. Biết mình được tuyển, trong lòng có chút kích động, ít nhất là bây giờ thành công một nửa, cũng không có nghĩa là cô không có hy vọng. Chỉ là Lăng Mạt Mạt mới ra phòng làm việc của Lý Đảo, còn chưa đi hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng, Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt đứng bước chân lại, quay đầu. Dĩ nhiên người gọi cô là Giản Thần Hy, dáng người cô ta xinh đẹp, tóc dài khẽ búi lên một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất sắc đã được trang điểm làm đẹp, bộc phát đa tình quyến rũ. Mặc dù Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy biết nhau nhiều năm, Lăng Mạt Mạt đều không thể không thừa nhận, thấy thế nào Giản Thần Hy cũng được 10 phần xinh đẹp. Đúng, bọn họ biết nhau nhiều năm, có thể ngược dòng đến lúc nhà trẻ. Bạn chơi lúc nhỏ, Lăng Mạt Mạt coi Giản Thần Hy thành bạn tốt, hơn nữa vẫn luôn luôn là bạn tốt. Mãi cho đến sau này, lúc Giản Thần Hy hoàn toàn dẫm cô ở dưới chân, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu để Lăng Mạt Mạt cho Giản Thần Hy một hình dung đơn giản, Lăng Mạt Mạt có thể nghĩ đến từ ngữ trực tiếp nhất chính là thiếu não. Mỗi người sinh ra đều có kỹ năng của mình. Nếu như nói kỹ năng của Lý Tình Thâm là lời nói hoàn mỹ, như vậy kỹ năng của Giản Thần Hy chính là bị coi thường. Cuối cùng, chính là một câu nói, thiếu não bị nhiều người coi thường. Nói cách khác, Lăng Mạt Mạt mất đi tất cả, bị buộc bất đắc dĩ phải vào hoàng cung dâng hiến thân thể của mình, đều là bị Giản Thần Hy ép. Thật sự là không ngờ cô lại có thể đến được tư cách tranh cử ca khúc mới của thần thoại. Giản Thần Hy đi giày cao gót, tư thái tao nhã đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, thản nhiên quan sát Lăng Mạt Mạt một lúc, sau đó cười rất đẹp, lại mang theo một chút sắc bén. Tất nhiên Lăng Mạt Mạt biết hàm nghĩa trong lời nói của Giản Thần Hy. Cô ta phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy, cũng không để cô hoàn toàn chết hết. Sợ là trong lòng cô ta cực kỳ thất vọng rồi. Lăng Mạt Mạt vươn tay, hất tóc mái của mình, cười híp mắt nhìn Giản Thần Hy. Đúng vậy, thật sự là không ngờ, lại để cho cô thất vọng, Lăng Mạt Mạt còn chưa có chết. Trong lời nói của Lăng Mạt Mạt có châm chọc khiêu khích, không phải là Giản Thần Hy không có nghe được, cô ta cũng không tức, chỉ là vểnh môi. Vẫn cười như cũ, chỉ là cô cũng đừng quá đắc ý, trước kia cô không phải đối thủ của tôi, bây giờ cô càng không thể nào là đối thủ của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, không muốn học, cút ngay. 8. Trong lời nói của Lăng Mạt Mạt có châm chọc khiêu khích, không phải là Giản Thần Hy không có nghe được, cô ta cũng không tức, chỉ là vểnh môi, vẫn cười như cũ, chỉ là cô cũng đừng quá đắc ý, trước kia cô không phải đối thủ của tôi, bây giờ cô càng không thể nào là đối thủ của tôi. Sau khi Giản Thần Hy nói xong, liền xoay người, dáng vẻ uốn éo là lướt, từng bước xinh đẹp rời đi. Lăng Mạt Mạt nhìn bóng lưng Giản Thần Hy, im lặng nhếch môi, từ từ tràn ra một tiếng cười. Cô chỉ đúng một nửa, trước kia Lăng Mạt Mạt hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Nhưng tương lai Lăng Mạt Mạt tuyệt đối sẽ không thua cô. Cuộc so tài giành ca khúc mới của thần thoại, thời gian định vào thứ 5 tuần sau, vừa vặn là thời gian Lăng Mạt Mạt tới chỗ Lý Tình Thâm học tập. Sau khi Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm tan rã không vui liền không có đến biệt thự học nữa, mà Lý Tình Thâm cũng chưa từng gọi tới một cú điện thoại. Lăng Mạt Mạt biết thần thoại là truyền kỳ trong giới âm nhạc, sớm hay muộn thì bản thân cũng phải tới cửa nhận sai. Nhưng mà trước mắt Lăng Mạt Mạt có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên một lòng một dạ đặt hết lên việc chuẩn bị cho cuộc so tài, tất nhiên cũng quên luôn chỗ Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm đã viết xong ca khúc chủ đề cho phim mới của đạo diễn Vương Nhất, thời gian càng rảnh rỗi. Vào đúng thứ tư, Lý Tình Thâm đã rời giường rất sớm, đứng ở cửa sổ sát đất lầu 3 biệt thự, pha một ấm trà, yên lặng nhìn đường xuống núi. Từ buổi sáng đến hoàng hôn, đường xuống núi vẫn không xuất hiện bóng người mà anh chờ đợi. Thời gian lại qua đi vội vã, hôm nay cô vừa đúng hạn phải tới đây, anh biết. Sau đó lại là một tuần chờ đợi. Lý Tình Thâm biết Lăng Mạt Mạt đang bận rộn gì, vì ngày mai là cuộc so tài.

thời gian gặp mặt. Biểu cảm của cô ngẩn ngơ. Lục Niệm Ca muốn gặp mặt cô lăng mặt mặt dùng sức nắm chặt di động trong tay, dùng sức rất mạnh. Góc cạnh di động cứa vào, cô cũng không cảm thấy đau. Hốc mắt có chút cay, có chút chua xót. Lúc trước, đã xảy chuyện như vậy, anh không nhìn cô, không nói một tiếng liền đoạt tuyệt hết quan hệ với cô, chẳng thèm quan tâm. Anh không biết, cô đã chờ những lời này. Lăng mặt mặt nghiêng đầu, nhìn trời âm u ngoài cửa sổ, giống như là tâm tình của cô lúc này, pha trộn hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, không muốn học, cút ngay. 10, lăng mặt mặt nghiêng đầu, nhìn trời âm u ngoài cửa sổ, giống như tâm tình của cô lúc này, pha trộn hỗn loạn. Thật lâu sau, con mắt đen nhánh của lăng mặt mặt mới hơi vòng vo chuyển, sau đó cứng ngắc nhìn đồng hồ, 11 giờ 35 phút. Lăng mặt mặt có chút hoảng hốt xuống giường, mặc quần áo tử tế và mang giày, đi xuống lầu, đứa bé giữ cửa, Hoàng Cung, thay cô đón xe taxi. Thời điểm lăng mặt mặt ngồi trên xe, còn có chút mất hồn, đầu tiên là nói tài xế đến công ty xe, sau đó lại đổi đến Ích Đại. 3 giờ mới bắt đầu so tài, 12 giờ gặp mặt. Khoảng cách từ Ích Đại đến công ty xe nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Lăng mặt mặt nghĩ, mình chạy tới gặp mặt Lục Niệm Ca, chắc hắn sẽ kịp quay về nơi thi đấu. Sắc trời âm u, hôm nay có mưa, trời mưa to. Đêm qua Lý Tình Thâm từ Hoàng Cung ra ngoài, cũng không trở về biệt thự cảnh khu, mà ở trong xe suốt một đêm, vẫn chưa chợp mắt. Mãi cho đến hơn 11 giờ trưa, anh rốt cuộc cũng thấy lăng mặt mặt từ trong Hoàng Cung đi ra ngoài, lên xe taxi. Lúc này Lý Tình Thâm mới khởi động xe, đi theo sau xe taxi. Theo lộ tuyến, phải đi công ty xe, nét mặt Lý Tình Thâm hơi giãn ra. Vậy mà, vào lúc đèn đỏ, xe taxi trước mặt bất chợt quay đầu, tầm mắt Lý Tình Thâm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, khí áp bên trong xe thấp đến mức tận cùng. Đến phòng cà phê điêu khắc thời gian Ích Đại, đã 12 giờ 20, so với thời gian lăng mặt mặt cùng Lục Niệm Ca hẹn gặp, còn sớm 10 phút. Lý Tình Thâm dừng xe ở ven đường, nhìn lăng mặt mặt trả tiền, xuống xe, đi vào phòng cà phê điêu khắc thời gian. Lăng mặt mặt chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, xuyên qua cửa sổ xe, Lý Tình Thâm vừa vặn có thể tỉ mỉ quan sát được thái độ của cô gái. Có nhân viên phục vụ tiến lên, đưa cho lăng mặt mặt hóa đơn, lăng mặt mặt nhìn một hồi, mỉm cười hướng về phía nhân viên phục vụ nói hai câu, không bao lâu, liền thấy nhân viên phục vụ bưng tới một ly dâu tây sữa. Lúc này, thời gian đã là 12 giờ rưỡi, lăng mặt mặt không nóng nảy, rất có kiên nhẫn ngồi ở chỗ đó, cầm ống hút, không ngừng khuấy đều dâu tây sữa. Từ góc độ Lý Tình Thâm nhìn sang, hình ảnh như vậy, lại có một loại an tĩnh không tiếng động đặc biệt ấm áp. Thời gian từng giờ từng phút như dòng nước chảy qua, dâu tây sữa đã hóa thành nước. Lục Niệm Ca vẫn không có xuất hiện, cô gái vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn thời gian một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm cửa vào của điêu khắc thời gian khẽ ngẩn người. Lúc 1 giờ rưỡi, trong lúc bất chợt trời tối lại, mưa xối xả như chút nước từ trên trời giáng xuống. Trên đường người tới càng ít, cả những chiếc xe cũng lặng bóng. Chiếc Bugatti Veyron của Lý Tình Thâm vẫn như cũ dừng ở trước cửa điêu khắc thời gian. Xuyên qua cửa sổ xe, cách màn mưa to, Lý Tình Thâm thấy cô gái trong quán cà phê trong lúc bất chợt cúi đầu, tóc dài đen kịt che ở nửa bên mặt, có yêu thương nhàn nhạt cùng khổ sở ngập tràn. Ánh mắt của Lý Tình Thâm dần dần trở nên có chút lạnh. So với thời gian tranh tài còn có 1 giờ, cô gái rốt cuộc cũng nhúc nhích, giơ tay lên, tính tiền. Sau đó đứng lên, cô gái hình như không cam lòng, lại đợi 10 phút, lúc này mới như đưa đám đi ra khỏi phòng cà phê. Lúc này, mưa càng ngày càng lớn. Cô gái đứng ở cửa điêu khắc thời gian, vươn tay, đón xe. Mưa lớn như thế, trường học lân cận là đường dành riêng cho người đi bộ, bình thường đều có rất ít chiếc xe đi qua, huống chi là thời tiết ác liệt như lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, cơ hội, tự cấp ngươi một lần. 1. Mưa lớn như thế, trường học lân cận là đường dành riêng cho người đi bộ,

lại càng nồng đậm lo lắng. Hy vọng là ích kỷ, lo lắng là yêu. Lăng Mạt Mạt rất yêu Lục Niệm Ca, anh rất rõ ràng, từ trung học đến đại học, từ văn khoa đến âm nhạc, một đường theo đuổi con đường tình yêu. Lúc nhận được tin tức này, anh ở bên kia đại dương, tâm tình buồn bực, nhưng không có tâm tư lên lớp giảng dạy cho sinh viên tài cao mít. Trong đầu hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt vốn bản đáng yêu sáng lạn, sẽ chảy đầy nước mắt. Vì thế, Lý Tình Thâm bỏ xuống toàn bộ, bỏ xuống thành tựu mình dựng lên vất vả 18 năm ở Mỹ mà mọi người nhìn thấy hâm mộ, liều lĩnh trở về. Anh mang theo tình yêu say đắm cố chấp, vượt qua nửa địa cầu, lựa chọn trở về bên cạnh cô. Nhưng, anh làm sao cũng thật không ngờ, anh vẫn về trễ. Lăng Mạt Mạt đáng yêu sạch sẽ kia, hai mắt đã bị thù hận che mắt. Viên ngọc quý của cuối cùng bị che đầy bụi bặm. Vì một người đàn ông có thể bị người đoạt đi, vì một người bạn trai thiếu phụ nữ, cô liền mất đi tốt đẹp. Vì hai người không yêu, cô bán chính cô đi, mặc dù người mua chính là anh. Lý Tình Thâm lại nếm loại tư vị quen thuộc này. Cùng lần trước ở trong biệt thự, lúc thấy cô nhìn người đàn ông trên màn hình tivi kia đến ngẩn người, đáy lòng nổi lên tư vị là giống nhau như đúc. Chua xót, khó nhịn, là cảm giác ghen. Lý Tình Thâm nhìn cô gái mờ mịt không từ bỏ trước mặt này, đáy mắt tràn đầy chua xót. Hai mắt đột nhiên vốn nhìn chằm chằm vào cô, trở nên rét lạnh giống như lưỡi dao sắc bén. Anh đã sớm nói, tâm tính em bây giờ, căn bản không thích hợp tham gia thi đấu. Biết vì sao, anh không cho phép. Em nói ra Lý Tình Thâm chính là thần thoại, mà em là học trò của thần thoại không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, cơ hội, cho em một lần. 4. Biết vì sao, anh không cho phép. Em nói ra Lý Tình Thâm chính là thần thoại, mà em là học trò của thần thoại không? Lăng Mạt Mạt bình tĩnh nhìn Lý Tình Thâm, ánh sáng trong con ngươi đen hiện lên nghi vấn, không biết. Bởi vì sẽ dọa người. Lý Tình Thâm nói không lưu tình chút nào, bởi vì em dễ dàng bị người khác dẫn dắt, mà anh, bên cạnh Lý Tình Thâm, không lưu lại người vô dụng. Lăng Mạt Mạt từ từ nhăn mày lại, em vô dụng chỗ nào? Nếu không phải Giản Thần Hy hãm hại cô, giẫm đạp cô, có lẽ bây giờ cô đã trở thành minh tinh trong giới nghệ sĩ. Khuôn mặt thuần khiết của Lăng Mạt Mạt hiện lên một chút tức giận. Cô trừng mắt nhìn Lý Tình Thâm, em vô dụng chỗ nào? Lý Tình Thâm nheo ánh mắt hẹp dài thâm thúy lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lăng Mạt Mạt. Chính là thế này, cô như vậy, rất vô dụng. Cô gái quá đơn thuần, vui mừng hiện ra trên mặt, ngụy trang không tốt. Nếu như không đủ mạnh mẽ, thì nhất định là đối tượng để người khác khi dễ. Chỉ tiếc, anh dụng tâm lương khổ đào tạo, nhưng cô căn bản không hiểu. Lý Tình Thâm không lên tiếng, chỉ là nghiêng người không dấu vết, đi ra bên ngoài công ty xe. Lăng Mạt Mạt hít một hơi, theo phía trước, ngăn cản Lý Tình Thâm, giống như dùng hết toàn bộ khí lực, lại một lần nữa mở miệng hỏi, em vô dụng chỗ nào hả?